Long Phù, chương 711, 711, Cổ Thiên Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi tên rác rưởi này. Làm tới thái tử, nguyên bản có thể đối với ba đại thiên tôn kế hoạch có chỗ trợ giúp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không còn gì khác, trong tay một chút quyền to đều không có. Dưới trướng người cũng bị Tĩnh Tiên Ti cướp đoạt được sạch sành xanh. Này cùng phế thái tử khác nhau ở chỗ nào? Diệt thần trong hai mắt bắn nhanh ra ác liệt ánh sáng. Nếu không phải xem ở ngươi sau đó còn có chút tác dụng phần bên trên, ta hiện tại liền đem ngươi luyện hóa, cướp đoạt huyết mạch của ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Diệt thần đại nhân khai ân. Thái tử Cổ Huyền xa sâu trong nội tâm thật giống ăn hoàng liên giống như vậy. Có nỗi khổ không nói được, ta cũng là không có cách nào. Tĩnh Tiên Ti sức mạnh quá cường đại. Ta hỏi thăm được tin tức, liền vạn tiên sư đều bị thiệt thòi. Đùng, tiếng nói của hắn chưa lạc, liền đã trúng một bạt tai, đem hắn trực tiếp quật tới mặt đất. Diệt thần thu hồi thủ trường, trong giọng nói tràn đầy sát ý, nói như vậy, ngươi vẫn cùng ta giảng nguyên nhân. Đồ đáng chết. Ngươi cái này thấp hèn hạt giống. Tha mạng, diệt thần đại nhân tha mạng. Thái tử Cổ Huyền Sa liền vội vàng quỳ xuống đất. Hắn biết mình hiện tại một chút dựa vào đều không có. Nếu như diệt thần muốn giết hắn, e sợ hết sức dễ dàng. Hắn tu vi bây giờ cũng còn lâu mới là đối thủ của diệt thần. Vạn tiên sư thua thiệt tin tức ta đều biết rồi. Diệt thần ngồi xuống. Cũng không thèm nhìn tới quỳ xuống thái tử Cổ Huyền Sa. Cái này lão cổ đồng. Lúc trước liền đem hô để đổi đi. Hoàn toàn không đem ba đại thiên tôn để ở trong mắt. Đây chính là cái gọi là cậy già lên mặt. Nhưng lại không biết đại giang sóng sau đè sóng trước. Ba đại thiên tôn sở dĩ không xuất thế. Chính là vì làm một đại sự. Đại sự một thành. Vạn tiên sư sớm muộn sẽ chết trên tay chúng ta. Này huyền diệu trong đó, há lại sẽ là này loại dậm chân tại chỗ lão cổ đồng có thể hiểu. Cổ Huyền Sa, ngươi tên rác rưởi này, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi cũng nhất định phải phản kích Tĩnh Tiên Ti. Dù sao ngươi mới là thái tử, thiên hạ lên tiếng ra lệnh người hẳn là ngươi. Cổ Đạp Tiên cái này khác loại không biết nơi nào đi tới. Ngươi chính là thiên hạ nhất có quyền lực người. Thiên hạ khí vận nên tụ tập ở trên người của ngươi. Mà không phải Tĩnh Tiên Ti bên kia. Có thể ngươi là làm sao làm. Tầm thường vô vi, ngồi không ăn bám. Chúng ta tiền tiền hậu hậu ở trên thân thể ngươi chất đống bao nhiêu tài nguyên. Ngươi cái chúng ta làm được bộ dáng này. Hiện tại ta toàn bộ đều nghe diệt thần đại nhân dặn dò. Không dám có bất kỳ vi phạm. Thái tử Cổ Huyền Sa trong lòng tuy rằng phẫn hận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Còn tốt, con trai của ngươi Cổ Thường Kiếm đúng là bị pháp thánh vun bón. Hiện tại lại ở man tộc bên trong đảo loạn mưa gió. Chiếm đoạt rất nhiều bộ lạc, tạo dựng lên trật tự cùng tín ngưỡng. Đợi một thời gian, tất thành báu vật, diệt thần nói. Đáng tiếc là... Hắn vì là pháp thánh sử dụng, không sùng bái ba đại thiên tôn. Đây chính là tội chết. Đúng đúng đúng, thái tử Cổ Huyền Sa gật đầu liên tục. Bực này nghịch tử, mặc cho diệt thần đại nhân xử lý. Xử lý, ta tự nhiên là muốn xử lý. Diệt thần lay động một chút trong tay thanh chọc phủ. Pháp thánh lần này bị thiệt lớn, trái lại khiến cho Tĩnh Tiên Ti càng thêm lớn mạnh. Đây không phải ba đại thiên tôn hy vọng nhìn thấy, mà thiên hạ khí vận, càng thêm ngưng tụ, đều tụ tập hướng về phía Tĩnh Tiên Ti. Đây cũng không phải là ba đại thiên tôn bản ý, vì lẽ đó tiếp đó. Ngươi muốn trước tiên loại bỏ tất cả, đánh vỡ sở hữu cấm kỵ, mạnh mẽ đăng cơ, trở thành hoàng đế. Đây chính là cái gọi là danh chính ngôn thuận. Đến vào lúc ấy, tay cầm quyền bính. Hủy bỏ Tĩnh Tiên Ti, cũng không phải là không được. Cái gì, ta đăng cơ trở thành hoàng đế, Thái tử Cổ Huyền Sa cơ hồ không thể tin được. Cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti chỉ sợ sẽ đem ta xé thành bột phấn. Hừ, Diệt Thần nói, nhát như chuột, đồ vô dụng, Nguyên Thương Sư Huynh, Bồ Tử Tục Sư Huynh đã đột nhiên xuất hiện. Sẽ đến đây đối với ngươi tiến hành vun bón. Ngoài ra, ba đại thiên tôn dưới trướng, vô số cao thủ đều sẽ tới phụ trợ ngươi. Có này thế lực, ngươi còn sợ Tĩnh Tiên Ti? Ba đại thiên tôn dưới trướng có ba cái tồn tại. Đấu pháp thứ nhất là đấu nhất vũ. Suy tính thứ nhất là Nguyên Thương. Khí vận thứ nhất là Bồ Tử Tục. Này ba người đều nắm giữ kinh thiên động địa uy năng. Đạt tới đạo cảnh 36 biến đỉnh phong tha hóa tự tại cảnh giới. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thiên tôn cảnh giới. Hơn nữa, ba đại thiên tôn còn nắm giữ vô cùng vô tận bảo bối. Cứ như vậy, ta đích xác có hy vọng đăng cơ thành công. Thái tử Cổ Huyền Sa liền vội vàng gật đầu. Nhưng hắn trong lòng không có chút nào cao hứng. Bởi vì hắn biết, mình coi như là đăng cơ, cũng sẽ bị nhóm người này hô để đổi đi. Dường như chó săn cùng nô lệ. Kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Ngươi không nên đến thời điểm lùi bước. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trong khi nói chuyện, Diệt Thần thân thể hơi động. Liền muốn phá không mà đi. Thế nhưng, ngay ở hắn thân thể hơi động phá không bay đi trong nháy mắt. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó không gian rung động bên trong. Trực tiếp liền bị gảy trở về. Gian phòng này sở hữu thời không. Tựa hồ toàn bộ đều bị phong tỏa. Có một nguồn sức mạnh khiến cho hắn không cách nào đi ra ngoài. Lớn mật, Diệt Thần đột nhiên nhìn về phía Thái tử Cổ Huyền Sa. Ngươi lại dám phong tỏa nơi này. Ai cho ngươi lá gan? Chẳng lẽ ngươi muốn hướng về ta ra tay? Không. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng không có làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt hắn kinh ngạc vạn phần. Muốn chết, Diệt Thần một búa hướng về Thái tử Cổ Huyền Sa bổ tới. Này thanh chọc phủ hơi động đậy. Ánh búa xuất hiện thanh chọc nhị khí. Muốn đem Thái tử Cổ Huyền Sa cắn giết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay xuất hiện. Bàn tay này không biết đến từ đâu. Nhẹ nhàng một hồi liền bóp lại thanh chọc phủ. Này thanh chọc phủ tựa hồ là gặp khắc tinh. Phát sinh một trận gào thét. Liền tự động thoát ly Diệt Thần khống chế. Rơi vào rồi bàn tay này bên trong. Bàn tay này trắng nõn óng ánh. Tựa hồ có nhật nguyệt hào quang. Thần thánh mênh mông. Không gì sánh kịp. Theo bàn tay này xuất hiện. Một người thiếu niên từ không gian nơi sâu xa từ từ đi ra. Thiếu niên này, tướng mạo lại lúc ẩn lúc hiện cùng Cổ Huyền Sa, Cổ Trần Sa, Cổ Hằng Sa chờ hoàng tử tương tự. Tựa hồ cũng là hoàng thất huyết thống. Hắn sâu không lường được. Vừa xuất hiện, liền trực tiếp thu lấy Diệt Thần. Thanh chọc phủ, sau đó tay áo vung lên. Cổ Huyền Sa liền bị hắn dẫn theo lên. Cổ Huyền Sa, ngươi xem một chút ngươi. Dù sao cũng là Vĩnh Triều Thái Tử. Lại ở một cái dã mao thần trước mặt quỳ xuống. Thật sự là quá ném hoàng thất mặt. Cái này dã mao thần diễu võ dương oai. Ta đều nhìn bất quá. Chỉ có đi ra giúp ngươi một tay. Ngươi là. Thái tử Cổ Huyền Sa vẫn không có làm rõ thiếu niên này là người nào. Một chiêu đều thu lấy Diệt Thần thanh chọc phủ. Bực này tu vi. Chỉ sợ là 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại cảnh giới đều không làm được. Lẽ nào, người này là thiên tôn? Diệt Thần sắc mặt nghi hoặc bất định. Hắn tâm thần liên tục câu thông cái kia. Thanh chọc phủ, nhưng này búa rơi xuống tay của thiếu niên bên trên. Liền động tĩnh không có. Căn bản không bị của hắn khống chế. Điều này làm cho hắn có chút hoang mang cùng không thể tin được. Làm sao có khả năng? Ta thanh chọc phủ trải qua bí pháp tế luyện, đã cùng thân thể của ta tâm linh cơ hồ muốn hợp hai làm một. Hơn nữa ba đại thiên tôn còn đặc biệt vì ta thanh chọc phủ tế luyện một bộ khai thiên bí pháp. Ta tu luyện này khai thiên bí pháp trong lúc đó, cùng Thanh Chọc Phủ liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy bị nhân cướp đoạt đi? Ngươi đến cùng là ai? Diệt Thần không dám manh động. Lẽ nào ngươi là Cổ Trần Sa biến thành? Ta, thiếu niên này cười cợt. Cổ Trần Sa, ta nghe nói hắn đã luyện thành thiên đạo pháp. Sớm muộn muốn cùng hắn tranh tài một. Hai, còn thân phận của ta. Nói cho ngươi cũng không sao. Ba đại thiên tôn cũng một mực tại tìm ta. Thậm chí là bên trong đất trời. Sở hữu bá chủ đều đang tìm ta. Ngươi bây giờ biết ta là ai? Ngươi đến cùng là ai? Diệt Thần lớn tiếng quát lên. Thực sự là đồ ngu. Thiếu niên thở dài một tiếng. Ngươi làm nô bộc của ta. Đúng là còn miễn cưỡng đủ tư cách. Vừa vặn, ta cũng phải đem Cổ Huyền Sa nâng thành hoàng đế. Cùng ba đại thiên tôn dòng suy nghĩ như thế. Ngươi thân là một vị thần cấp cường giả. Đánh một chút tạp cũng không tệ. Quỳ xuống cho ta. Trong khi nói chuyện, ý chí của hắn hơi động. Nhất thời mênh mông như nhật nguyệt dường như sức mạnh tuôn trào ra. Ở Diệt Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt. Răng rác, loại ngày này tháng sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp liền đem Diệt Thần chấn áp không thể động đậy. Cho dù là thôi thúc tự thân thế giới chi lực cũng không làm nên chuyện gì. Bị mạnh mẽ chấn áp quỳ xuống. Ngươi là, Diệt Thần trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Nói ra một cái đáng sợ danh từ. Nhật Nguyệt Chi Chủ. Cái gì? Nhật Nguyệt Chi Chủ. Thái tử Cổ Huyền Sa cơ hồ là sắc mặt ngốc trệ. Hắn vạn vạn không ngờ rằng. Trong truyền thuyết nhân vật, lại xuất hiện ở đây. Xác thực, vô số bá chủ đều đang tìm kiếm người này. Không sai, ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Thiếu niên này nói, người cũng có thể gọi ta Cổ Thiên Sa. Cổ Thiên Sa, Thái tử Cổ Huyền Sa nói. Người tại sao gọi danh tự này? Bởi vì ta là Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo dây dưa mà sinh ra tồn tại. Kích phát Nhật Nguyệt Chi tinh diệu tầng sâu nhất hàm nghĩa. Do đó đem ta đã được sinh ra đời. Ta gọi là Cổ Thiên Sa thì thế nào? Tự xưng, Cổ Thiên Sa, thiếu niên nói. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện. Diệt Thần tuy rằng bị chấn áp được quỳ xuống. Nhưng tuyệt đối không khuất phục. Hắn đang nghĩ biện pháp đào tẩu. Đem tin tức này lan truyền cho ba đại thiên tôn. Đây là to lớn công lao. Chỉ sợ là có thể thưởng xuống tới một ít thứ luôn mơ tưởng. Ngươi có muốn đem ta xuất hiện tin tức truyền cho ba đại thiên tôn? Nhật Nguyệt Chi Chủ, Cổ Thiên Sa, tựa hồ xem thấu Diệt Thần ý nghĩ. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngươi đối với ba đại thiên tôn đúng là trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc là, ở trước mặt ta, bất kỳ cái gì mờ ám đều 10 phần buồn cười. Ta sẽ từ từ hàng phục ngươi, để ngươi thoát ly ba đại thiên tôn chi khống chế. Trong khi nói chuyện, hắn một trào, nhất thời một đoàn tinh mang liền đem Diệt Thần gói lại. Sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, trên tay hắn biến thành một cái thủy tinh cầu thân thể. Này thủy tinh cầu thân thể chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Diệt Thần ở trong đó giống to liên tục, phát sinh quyền pháp. Mãnh liệt oanh kích, có thể căn bản không làm gì được này thủy tinh cầu phong ấn. Nhật Nguyệt Chi Chủ, Cổ Thiên Sa, liền đem này thủy tinh cầu thân thể cất đi. Sau đó vung tay lên. Này Thanh Chọc Phủ lại rơi vào rồi Thái tử Cổ Huyền Sa trong tay. Này, Cổ Huyền Sa tiếp nhận Thanh Chọc Phủ. Vẻ mặt nhưng vẫn là nghi ngờ không thôi. Lực chiến đấu của ngươi thật sự là quá nhỏ yếu. Này Thanh Chọc Phủ liền cho ngươi tăng lên một ít sức mạnh. Dù sao về sau, ngươi là muốn làm hoàng đế người. Nhật Nguyệt Chi Chủ, Cổ Thiên Sa, nói, ta tạm thời vẫn có thể lộ diện làm rất nhiều chuyện. Ngươi liền cho ta tại trước đài thế thân. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đằng sau sự tự luyến. Vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển. Cùng đọc, số từ